Ly hôn đi điện hạ, chương 185, không từ bỏ được, góc truyện audio.com, rằng co 30 giây, một dòng khí im lặng đang chảy xuôi trong không gian dị thường. Tô Thượng Đông liếc xéo Âu Thừa Duẫn đang đút hai tay ở trong túi quần. Mục đích của anh là gì? Tôi nên hỏi anh lời này mới đúng. Tô Thượng Đông, tôi thật đúng là bội phục sự nhẫn nại của anh. Thế nào? Hiện tại nhịn không nổi nữa sao? Nghĩ tới ánh mắt của anh ta nhìn Vận Nhi lúc nãy. Âu Thừa Duẫn có một loại xúc động muốn móc hai mắt anh ta xuống. Khi thân thế của Vận Nhi bị phanh phui, anh liền không còn cái gì để kiêng kỵ Tô Thượng Đông. Anh có ý gì? Tô Thượng Đông loáng thoáng nghe được địch ý trong lời của Âu Thừa Duẫn. Ở lần gặp mặt đầu tiên, ánh mắt Âu Thừa Duẫn sắc bén từng đánh giá qua vô số người. Đã nhìn thấu Tô Thượng Đông đối với Vận Nhi có tình cảm bất thường. Hiện tại, anh nên cảm tạ gã ta sao? Nếu như không có gã, thì có thể cả đời anh cũng không biết được bí mật. Có ý gì hay không? Anh so với tôi càng hiểu hơn mới đúng. Nhưng Tô Thượng Đông, tôi cho anh biết, người phụ nữ của Âu Thừa Duẫn tôi, anh tốt nhất không nên động đến. Tư thế kiêu căng cuồng vọng trước sau như một làm cho người khác căm hận. Tô Thượng Đông nắm chặt hai quả đấm, cặp mắt phun ra lửa lớn. Sau đó, chỉ để cho anh một ánh mắt không chịu thua, thần thái tự nhiên đi lên lầu. Âu Thừa Duẫn, những lời nói này của mày vốn đã không còn hiệu lực. Sau cùng, Tô Thượng Đông lưu lại cho anh một ánh mắt khinh miệt. Bóng lưng thẳng tắp mà cao ngạo, người phụ nữ của Âu Thừa Duẫn sao? Từ 2 năm trước đã không phải rồi. Thừa Duẫn, ba em đã nói gì với anh? Lúc Tô Ân Huệ xuống lầu thấy Âu Thừa Duẫn đang trầm tư đứng ở đầu cầu thang. Cô chạy lên kéo cánh tay của anh. Trên thực tế, bây giờ Tô Viễn Hành rất để ý chuyện của cô cùng Âu Thừa Duẫn. Cô nghĩ, bây giờ có lẽ ba đang đứng ở bên phía cô, bởi vì Tô Viễn Hành có nói, Vận Nhi còn quá nhỏ, ở trước mặt Âu Thừa Duẫn lòng dạ đầy toan tính, một khi bị thương, Vận Nhi căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình. Vận Nhi đã bị thương một lần, cho nên ba cũng sẽ không để cho Vận Nhi bị lần thứ hai. Mặc dù cô có chút ghen tị với vị trí Vận Nhi ở trong lòng ba mẹ, nhưng vì được gả cho Âu Thừa Duẫn, cô cũng không so đo nữa. Âu Thừa Duẫn nhíu mày kiếm, đẩy Tô Ân Huệ ra khỏi người, đi thẳng về phía ghế salon ngồi xuống. Chốc lát sau, Vận Nhi liền đi xuống lầu. Thấy Âu Thừa Duẫn vẫn còn ở đây thì tim đột nhiên nhảy một cái. Trực tiếp đổi hướng đi tới thư phòng Tô Viễn Hành. Tô Ân Huệ vẫn luôn nhìn chăm chú Âu Thừa Duẫn. Thấy anh thu hồi ánh mắt chuyên chú từ trên người Vận Nhi. Cô không cam lòng tới gần Âu Thừa Duẫn. Cô vốn cho rằng, hôm nay anh đến, là bởi vì Tô Viễn Hành. Thì ra lại là vì Vận Nhi. Phạm Tu Vũ không tệ. Cô có thể cân nhắc một chút. Đôi mắt Âu Thừa Duẫn sắc bén như chim ưng liếc cô một vòng. Cuối cùng dừng lại ở cánh tay của cô. Lời của Âu Thừa Duẫn khiến Tô Ân Huệ cả kinh. Ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, anh thế nhưng nhẫn tâm đẩy cô vào ngực người đàn ông khác. Thừa Duẫn, Tô Ân Huệ nhỏ giọng gọi tên anh, Ân Huệ, đã 5 năm rồi, nên kết thúc thôi, tôi không yêu cô, cho tới bây giờ cũng không yêu. Hiểu không, Thừa Huyễn chết rồi, anh đã ngừng hoài niệm, ngay từ lúc Vận Nhi ở bên người anh cũng không còn hận người phụ nữ này nữa rồi. Anh cũng không hy vọng cô sẽ tiếp tục làm sai. Coi như không có Thừa Huyễn, anh cũng sẽ như cũ không yêu cô. Không phải lần đầu tiên Tô Ân Huệ nghe được lời nói tuyệt tình như thế này của anh. Lần này lại làm cho cô cảm thấy đau lòng khó chịu. Cô sớm nên hiểu rõ, nhưng chính là không bỏ được. Cô phải làm sao bây giờ? Thừa Duẫn, em cũng từng nghĩ buông tha anh, nhưng không làm được. Làm sao bây giờ, nước mắt tí tách tích tách rơi xuống, từng hàng, nhỏ xuống lòng anh, lại không khơi dậy nổi một gợn sóng. Cô nên biết nguyên tắc của tôi đối với cô dung túng, không phải luyến tiếc, mà là nể mặt Vận Nhi, anh không cần nói nữa. Thừa Duẫn, anh có biết hay không, anh đối với em rất tàn nhẫn,